Chương 13, cửu vĩ náo động, mở ra. Không chút khách khí điểm kích sử dụng, Lý Thanh đem thổ độn, tướng đất thuật, ngạnh hóa thuật đều lựa chọn học tập. Cái này khiến, bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự nhân thuật, hắn cơ bản xem như là phân phối đầy đủ hết. Kế tiếp Lý Thanh lại nhận vài cái nhiệm vụ, rốt cuộc đem tăng lên cấp bậc đến rồi 35 cấp, mà lúc này, mấy cái hệ thống tin tức soát bạo toàn bộ trò chuyện thiên giới mặt. Hệ thống tin tức, Hồ Cả Nì Dạ chính thức tiến nhập mới kỷ nguyên, chương 1, cửu vĩ náo động chương gần mở ra, phiên bản chính thức tiến nhập 1. Một thời kỳ, phiên bản cập nhật sau đó, thủ tiêu thế giới nói chuyện phiếm công năng, ngoạn gia giao lưu chỉ có thể sử dụng thư tín hoặc là trả cờ ra điện thoại, gia tăng rồi tân nhân vật, gia tăng rồi mới nhiệm vụ, đề cao nhân vật đẳng cấp hạn mức cao nhất. Ước chừng 3 cái, soát bạo toàn bộ thế giới nhìn gợi ý của hệ thống tin tức, quen thuộc nguyên tắc hổ cả cốt truyện Lý Thanh, không khỏi mắt sáng lên. Hắn rốt cuộc xem như là thăm dò hổ cả vong du tình huống, nếu như hắn đoán không sai, mỗi khi vong du phát sinh mới chương tiết nội dung, phiên bản sẽ cập nhật một lần, đối với rất nhiều số liệu tiến hành thay đổi, tăng cắt bỏ một ít hệ thống tin tức, độ thân mật hệ thống, toàn bộ bản đồ biểu hiện các lộ hủy chữa công năng chính thức hạn mức cao nhất, ngoạn ra tùy thời có thể tuần tra cờ UNG NG độ thiện cảm. NG độ thiện cảm đem trực tiếp ảnh hưởng ngươi chi nhánh nhiệm vụ, đầu. Mối chính nhiệm vụ, ngươi sở tác sở vi cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng độ thiện cảm, làm ngoạn ra cờ UNG NG độ thiện cảm đạt đến tới trình độ nhất định lúc, có thể đi qua nhỉ dạ chứng minh tới hối đoái nhận thuật năng lực. Phiên bản đổi mới trong nháy mắt, toàn bộ thế giới sôi trào. Bởi hôm qua dạ hỏa ảnh nhẫn giả ban bố kết xù quảng cáo, bên trong tiết lộ không ít tin tức cùng tình báo. Cho nên ở cái tin này soát bạo toàn bộ thế giới thời điểm, ô ương ương ngoạn gia đồng loạt hướng trung tâm thành vọt tới, xem ra là cảm thấy nơi đó có thể có được rất nhiều kinh hỉ. Ai, đáng tiếc Lý Thanh bẹp bẹp miệng, lắc đầu, lúc này đi cổ nổ hạ trung tâm, quả thực muốn chết hắn suy tư trong đầu ký ức, trực tiếp hướng cổ nổ hạ thôn bên ngoài chạy tới. Nguyên tắc vừa mới bắt đầu thời điểm, hết thể hoạt động đều là ở bên ngoài hoàn thành, cờ tì nạ bởi sinh dục phong ấn xuất hiện buông lỏng. Chọn ở tại cổ nổ hạ thôn bên ngoài sinh sản, lúc ấy có vài ả bù nì giả phụ trách bảo hộ, nhưng đều bị ủ trí hạ mạ đạ giả thành công đánh chết, cũng mang đi cờ tì nạ. Cuối cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xuất hiện, cùng ủ trí hạ mạ đạ giả đại chiến, cuối cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng cờ tì nạ miễn cưỡng đem cửu vi phong ấn lúc này mới ngăn trở tất. Cả mà một ngày, cũng là nạ rủ tổ ra đời một ngày. Bất luận là ả bù vẫn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ những người này, lấy hắn bây giờ đẳng cấp chỉ sợ là con kiến hôi một dạng tồn tại, nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ qua cái này quý báu khả năng có được cực phẩm trang bị cơ hội tốt. Quả nhiên, tại hắn hướng cổ nổ hạ thôn bên ngoài chạy không bao lâu sau đó, thấy được một cái cự đại mà âm trầm kết giới, ở kết giới chu vi lặng lặng đứng thẳng vài tên ả bù thành viên. Trong kết giới, còn loáng thoáng truyền đến nữ tử tiếng kêu thống khổ. Không cần phải nói, cờ tì nạ đang ở sinh sản. Lý Thanh cẩn thận giấu ở trong bụi cỏ, lẳng lặng quan sát đứng lên. Lúc này, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một cái âm u giá rét thanh âm, ngửi vào, chỉ làm cho người lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Ta ngu muội ủ chi hạ hậu bối A, ngươi quả nhiên xuất hiện ở nơi này. Chỉ là để cho ta tò mò là, ngươi là như thế nào dự liệu được ta muốn xuất thủ một hồi gió xoáy quần quận nổi lên. Ngày đó Lý Thanh nhìn thấy thần bí nhân chậm rãi hiện thân, chính là giả trang ủ chỉ hạ mạ đạ giả ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Đêm tối dưới, mặt nạ trong cái kia một đôi xạ dị gẳng lóe ra tà mị vô cùng quan mang. Thần bí nhân, thần cấp buốt, cấp. Khổng lồ áp lực trong nháy mắt áp chế mà đến, điều này làm cho Lý Thanh không chút nghi ngờ, miễn là hắn vọng động một cái, phải treo trở về tân thủ thôn. Ta chỉ là trùng hợp đi tới nơi này, Lý Thanh tự nhiên sẽ không nói thật. Tốt thần bí nhân nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt rơi về phía kết giới, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu đứng lên. Jin, ta sẽ hủy diệt cái thế giới này, sau đó sáng tạo một cái chỉ có ngươi cùng ta, không có chiến tranh, không có giết chóc, không có bất kỳ bẩn thỉu dục vọng thế giới tin tưởng ta, bởi vì ta xạ dị gẳng có thể chứng kiến xa hơn dứt lời. Thần bí nhân hóa thành một hồi cuốn lên khí lưu xoay tròn, sau đó biến mất vô ảnh vô tung xem ra. Thần bí nhân cũng không có đem Lý Thanh để vào mắt. Đi đâu rồi đang ở Lý Thanh nghi hoặc lúc, đã thấy đến thần bí nhân trong nháy mắt xuất hiện ở vài tên ả bù nì dạ trước mặt, sau đó buông lỏng đem ạ bù thành viên làm chết. Cùng lúc đó, theo ạ bù thành viên chết đi, kim tệ giống như là hạt đậu nổ giống nhau bạo đi ra, mà lúc này, Lý Thanh bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. Hệ thống tin tức, ngươi là duy nhất nhân chứng cốt truyện ngoạn gia, thu được dành riêng nhiệm vụ bảo hộ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, mời cùng cổ nổ hạ thôn ngoạn gia cùng nhau đem trên là hài nhi Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ôm trở về hồ cả phủ, bảo hộ bên ngoài không bị bất cứ thương tổn gì, ngươi sẽ được thừa nở dê lớn. Mà cùng lúc đó, vô số hệ thống tin tức soát điếc ngoạn gia lô thai. Cổ nổ hạ các người chơi bắt được nhiệm vụ là bảo hộ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Mà còn lại nhẫn thôn ngoạn gia thì bắt được nhiệm vụ là cướp đoạt Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, còn bị truyền đến cổ nổ hạ thôn ngoại vì một hồi quay chung quanh Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tranh đoạt chiến. Cứ như vậy, vang dội chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.